Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 779 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 779 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3805. Vẫn phải tới sao? Nhìn qua ba đạo thân ảnh đi ra từ trong vết nứt hư không, đôi mắt Dung Khai chợt lóe lên một tia lo lắng. Không sai, ba người này chính là Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên. Ngọc Như Mộng thì không cần nói, nàng đã sớm có tình cảm vợ chồng với hắn rồi, cũng là ma thánh đầu tiên trợ giúp hắn chống lại ma tộc. Dung Khai nhận rất nhiều ân huệ từ nàng. Thần hồn của hắn có điểm tăng vọt, đều là nhờ vào lực lượng nguyên âm của nàng. Trường Thiên cũng đối xử với hắn cực kỳ tốt. Lúc trước, thậm chí còn có dự định để cho hắn làm chủ của Bách Linh Đại Lục. Bách Ly Mạch tuy nói là bị hắn hãm hại, bất đắc dĩ làm theo lời hắn, nhưng mà trong những năm này nàng ta cũng xuất lực không hề ít. Trước đó khi nhìn thấy đám người Hoang Vô Cực nghe lời Mạc Thắng răm rắp, Dương Khai cũng đã âm thầm cảnh giác, sợ rằng mấy người Ngọc Như Mộng cũng sẽ như thế rồi. Nhưng hiện tại xem ra mấy người Ngọc Như Mộng cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Đại Ma Thần, hơn nữa tình huống còn bết bát hơn những ma thánh như Hoang Vô Cực một chút. Chỉ thấy vào giờ phút này, ba người Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên nhìn qua giống như là khôi lỗi bị người ta khống chế, khuôn mặt không biểu tình, đôi mắt trống rỗng vô thần, thể xác tinh thần đều không nghe theo sự khống chế của bản thân. Mặc dù đây chỉ là ba bộ khôi lỗi, nhưng lại là ba bộ khôi lỗi cấp bậc ma thánh. Sau một hồi lo lắng, Dương Khai trái lại đặt xuống một tảng đá lớn trong lòng mình. Từ khi lượng giới chi tranh lần thứ hai bộc phát, 10 vị ma thánh phá giới mà đến, thi triển bí thuật kiềm chế 10 vị cường giả đỉnh cao của tinh giới bên này, vây khốn bọn họ trong không gian vô danh. Không lâu sau đó, Huyết Lệ, Phù Du cùng Hỏa Bạc thoát thân mà ra. Mà đối thủ lúc trước của ba tên ma thánh thoát thân ra này lại chính là Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên. Hiện tại xem ra, đám người Huyết Lệ sở dĩ có thể thoát thân ra đều là vì thân phận ma tộc của ba người Ngọc Như Mộng. Không cần những ma thánh khác cản trở, hạn chế sự tự do của bọn hắn. Trong khi ngược lại, đám người Chiến Vô Ngân thì cần phải có Hoang Vô Cực và ma thánh khác lưu lại tọa trấn. Nhưng Dung Khai trước đó lại không biết tình huống rốt cuộc ra sao. Đám người Huyết Lệ thoát thân ra được, hắn tất nhiên sẽ lo lắng cho sự an nguy của ba người Ngọc Như Mộng, sợ rằng bọn hắn gặp chuyện bất trắc. Bọn người Ngọc Như Mộng cũng không phải là đại đế tinh giới, Dương Khai căn bản không thể nào cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Tình huống bây giờ mặc dù ác liệt, nhưng mà đám người Ngọc Như Mộng rốt cuộc không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Cảm thụ sự tuyệt vọng đi, tiểu tử à. Người đối nghịch với bản tọa từ trước đến nay đều không có kết quả gì tốt đâu. Mạc Thắng thanh âm như sấm, trong lúc hắn nói chuyện, ba đạo thân ảnh từ trong cái khe kia đi ra đã cùng nhau nhào về Dung Khai. Đám người Chiến Vô Ngân thấy vậy thì vô cùng sợ hãi. Bọn họ biết rõ trạng thái này của Dung Khai không thể chịu được quấy nhiễu. Đừng nói là chống đỡ công kích trực diện của ba vị cường giả cấp bậc ma thánh. Nếu như thật sự để cho ba người tới gần Dung Khai thì hắn tuyệt đối sẽ vô lực ngăn. Bọn họ có lòng gấp rút tiếp viện, nhưng mà đám ma thánh kia lại liều chết dây dưa, căn bản không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba đạo thân ảnh cấp tốc ép đến gần Dung Khai. Ba cổ uy áp làm cho người ta kinh sợ, chụp xuống chỗ Dung Khai đang đứng. Người còn chưa tới, nhưng ba luồng thần thông khủng bố đã đánh ra. Ô quản! Chiến Vô Ngân hét to. Bây giờ trên chiến trường này, Tất cả mọi người đều không rảnh phân tâm, duy chỉ có Ô Quản là còn dư thừa tinh lực. Muốn bảo trụ Dương Khai cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của Ô Quản. Thật không ngờ, hắn vậy mà có một ngày kề vai chiến đấu cùng Ô Quản. Sau trận chiến giữa các chư đế vào năm đó, Chiến Ngôn Ngân lúc nào cũng muốn phanh thây Ô Quản thành muôn mảnh. Làm sao có thể ngờ, có một ngày mình phải đi cầu viện hắn. Cục diện bây giờ cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Cũng may, Ô Quản mặc dù gian tà, nhưng cũng biết rõ, đạo lý tổ phá há còn trứng lành. Nếu không phải như vậy, hắn lúc trước cũng sẽ không hao tâm tổn trí, phí sức đi giải cứu 7 vị đại đế. Thân ảnh của Ô Quản tung bay mà đến, hoành thân cản trước mặt Dương Khai, hai tay hắn chấn động một trận, sau đó bật cười khằng khặc một cách quái dị. Khuôn mặt tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt, giống như xuyên qua thời không vài vạn năm, về lại lúc hăng hái khi đại chiến ở Toái Tinh Hải năm xưa. Khi đó Phệ Thiên Đại Đế là chiêu bài vang dội nhất của tinh giới. Khi đó Phệ Thiên Đại Đế là nỗi sợ hãi của ức vạn sinh linh. Khi đó Phệ Thiên Đại Đế chính là tồn tại vô địch. Phệ Thiên lĩnh vực. Một lĩnh vực tràn ngập khí tức thôn phệ vạn vật, lấy Ô Quản làm trung tâm, lan tràn ra xung quanh, bao trùm một mảnh hư không to lớn. Ba luồng thần thông do ma thánh cường giả oanh kích tới, khi lọt vào trong phạm vi này, lập tức giống như bị thứ gì rút đi lực lượng, suy yếu đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó, Ô Quản chợt kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun đầy máu tươi, bay ngược ra sau. Tại thời điểm đang ngã bay đi, hắn bỗng chửi ầm. Này thằng chó Ô Quản nhà ngươi, đừng có dùng thân thể lão phu mà đi chơi đùa. Trong thức hải, Đoàn Hồng Trần mắt thấy một màn này cũng cảm thấy vô cùng lo. Dù sao thân thể này vẫn là của hắn, hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn nó bị tổn thương được. Ô Quản khóe miệng chảy máu nhưng mà cười vui vẻ đến cực điểm. Vậy chúng ta liền mặc kệ chết sống của tiểu tử kia đi, nhân cơ hội này thôn về nhiều hơn chút. Đoàn Hồng Trần nghe lập tức nghẹn lời. Dương Khai bây giờ là mấu chốt tồn vong của tinh giới, sao có thể mặc kệ cho được. Hắn lúc trước vì truy sát Ô Quản, không tiếc tự chém tu vi, từ đại đế rơi xuống đạo nguyên cảnh, dứt vào Toái Tinh Hải để tìm kiếm manh mối. Từ đó có thể thấy được, hắn có thể vì lê dân thương sinh mà làm ra hy sinh bao nhiêu lớn. Tôn hiệu của hắn là Hồng Trần, thứ mà hắn cảm ngộ chính là Hồng Trần chi đạo. Trong tất cả các đại đế, không có ai lo lắng cho sự sống chết của ức vạn sinh linh trong tinh giới hơn hắn cả. Đừng có nói nhảm, tranh thủ thời gian ra bài đi. Mắt thấy ba tên ma thánh mới hiện thân kia cấp tốc bức ép về Dương Khai, Đoạn Hồng Trần liền vội vàng nói, nếu như Ô Quản có được lực lượng vào thời kỳ đỉnh phong, hắn có lẽ sẽ không sợ ba cổ khôi lỗi ma thánh này liên thủ cùng nhau. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là mượn nhờ thân thể của mình để khôi phục một chút, không thể đánh đồng với thời kỳ đỉnh phong, cho nên lần giao phong vừa rồi bị thua thiệt không ít. Vội cái gì chứ? Ô Quản xì xì đáp, tiểu tử kia hình như cũng có ác chủ bài. Theo góc nhìn của hắn, Dương Khai cũng không hoảng loạn như trong tưởng tượng, mà trái lại còn tỏ ra khá là lạnh nhạt. Khi lời này của hắn vừa dứt, liền nhìn thấy trong ba đạo thân ảnh bỗng nhiên có một nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó trong mắt khẽ đảo một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Dù là Ô Quản đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn này làm cho khiếp sợ không ít, không khỏi trợn tròn mắt sợ hãi nói, cái quái gì thế này? Thân ảnh hôn mê trong nháy mắt rơi xuống từ trên bầu trời, không phải nữ tử bình thường, mà là một trong các ma thánh của ma vực. Một vị ma thánh sao có thể vô duyên vô cớ hôn mê? Có lẽ Dương Khai đã thi triển thủ đoạn xuất quỷ nhập thần gì, nhưng hắn căn bản là không nhìn ra vết tích động thủ. Ba vị ma thánh tại thời điểm mấu chốt này ngang nhiên ra sân lại bị phế mất một người. Cục diện như vậy thật sự là có hơi không thể tưởng. Tại thời điểm hắn còn không rõ ràng cho lắm, bên tai hắn chợt vang lên tiếng đống phẫn nộ của đại ma thần. Thần hồn lạc ấn! Ngươi, vậy mà lại gieo thần hồn lạc ấn trong thức hải của nàng ta! Biểu lộ của Ô Quản trong nháy mắt trở nên vạn phần đặc sắc, ngơ ngác nhìn qua Dung Khai. Trong lúc nhất thời, nhìn tiểu tử này giống như gặp được thiên nhân. Phải biết rằng Dung Khai chỉ mới tấn thăng đại đế mà thôi. Trước đó, hắn bất quá chỉ là một tên ma vương thượng phẩm. Dùng lực lượng ma vương thượng phẩm lại có thể gieo xuống thần hồn lạc ấn trong thức hải một vị ma thánh, khống chế sự tự do cùng sinh tử của nữ ma thánh này. Chuyện này làm thế nào mà làm được đây? Ô Quản tự nhận bản thân cũng là tuyệt thế thiên tài vạn năm mới có, bằng không cũng vô pháp sáng tạo ra loại công pháp nghịch thiên giống như Vệ Thiên Chiến Pháp. Trên con đường hắn trưởng thành, vượt cấp tác chiến là chuyện thường ngày, chém giết cường địch giống như bổ dưa thái rau. Nhưng khi hắn hồi tưởng lại một đời tung hoành tinh giới của mình, hình như hắn cũng không có làm được hành động vĩ đại giống như Dung Khai. Địa vị thực lực của ma thánh cùng cấp với đại đế, Ô Quản tại thời điểm đế tôn tầng 3 làm gì có năng lực gieo xuống thần hồn lạc ấn trong thức hải một vị đại đế. Nếu thật sự làm vậy, hắn chắc chắn sẽ chịu sự phản vệ trí mạng. Vì thế Ô Quản tâm tắc lấy làm kỳ. Dương Khai cũng chưa từng nghĩ tới thần hồn lạc ấn gieo xuống trong thức hải của Bắc Ly Mạch sẽ phát huy tác dụng vào loại thời điểm như này. Tại thời điểm còn là ma vương thượng phẩm, mặc dù có thần hồn lạc ấn, nhưng mà Dương Khai cũng vô pháp khống chế sinh tử của Bắc Ly Mạch, nhiều nhất là thông qua lạc ấn kia tạo ra một chút đau đớn cho nàng ta thôi. Cũng chính vì điều này, hắn mới có thể bức bách Bắc Ly Mạch đầu phục mình. Nhưng bây giờ Dương Khai đã có lực lượng đại đế, quả thật đã có năng lực dồn Bắc Ly Mạch vào chỗ chết chỉ bằng một ý nghĩ. Bất quá Bắc Ly Mạch phản loạn không phải là xuất phát từ tâm ý của nàng. Vì vậy, Dung Khai cũng chỉ có thể làm cho nàng ta hôn mê mà thôi. Về phần có thể lưu lại thương tích cùng di chứng gì hay không, hiện tại thời gian cấp bách, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Dung Khai cũng không lo được nhiều như vậy. Bắc Ly Mạch hôn mê trong nháy mắt, Dương Khai sau đó liền nhìn qua một đạo thân ảnh uyển chuyển khác, rồi nổi giận gầm lên một tiếng. Như mộng! Giọng nói bi thương tiến vào sâu trong tâm linh, tạo nên một hồi gợn sóng trong tâm hồn đang bị che đậy. Động tác của Ngọc Như Mộng có hơi dừng, trong đôi mắt trống rỗng vô thần bỗng hiện ra một tia giải dụa. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, nàng trong lúc vô tri vô giác nghe được giọng nói của Dương Khai có một chút phản ứng theo bản năng. Nhưng nàng thân là ma tộc, căn bản không có cách khả năng thoát khỏi sự điều khiển của đại ma thần. Ô Quản một lần nữa đưa người ra ngăn, thậm chí không kịp quay đầu, liền vội nói. Tiểu tử, nếu còn ác chủ bài khác thì tranh thủ thì triển ra đi, nếu không e rằng sẽ không còn cơ hội rồi. Giọng nói của Dung Khai tràn đầy vẻ đắng chát. Đâu còn ác chủ bài nào đâu. Có thể làm cho Bắc Ly Mạnh hôn mê đã là một chuyện may mắn. Cũng may hắn năm xưa gieo xuống thần hồn lạc ấn trong thức hải nàng. Tuy nói hắn cùng Ngọc Như Mộng cũng có tâm ấn bí thuật tương liên, nhưng nó dù sao cũng không thể nào đánh đồng cùng thần hồn lạc ấn. Trong tình huống tinh thần bị che đậy, tâm ấn bí thuật căn bản là không phát huy ra được tác dụng quá lớn, trừ phi Ngọc Như Mộng nhận kích thích cực lớn thì mới có thể tự chủ khôi phục, mà kích thích này là đại giới mà Dương Khai không chịu đựng nổi. Ô Quản nhe răng cười. Vậy sao? Vậy cũng chỉ có thể dựa vào lão phu. Sau khi dứt lời trong giây lát, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiểu bối, không biết chết sống. Thật sự nghĩ rằng bản tọa không làm gì được các ngươi sao? Thời điểm bản tọa tung hoành càn khôn, các ngươi chắc còn đang bú sữa mẹ. Hai tay hắn chấn động một trận, lực lượng thôn vệ tái hiện, một mình nghênh chiến hai vị ma thánh. Dương Khai vội nói. Không nên làm bị thương nữ nhân kia. Cút ngay. Ô Quản không thèm quan tâm. Sinh tử chi giao, lưu thủ với địch nhân chính là sự tàn nhẫn với bản thân mình. Đó chính là cách làm ngu xuẩn nhất. Rầm rầm một trận, Ô Quản một mình đối kháng hai vị ma thánh liên thủ. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong. Chiến đấu như ba quét ngang ra, khiến cho thiên băng địa liệt tứ phía vỡ nát. Chương 3806. Dương Khai cắn răng, trông cậy vào chuyện Ô Quản thủ hạ lưu tình với Ngọc Như Mộng là một điều không thực tế. Hơn nữa, bọn hắn bất kể ai thắng ai thua cũng đều không phải là điều mà Dương Khai hy vọng nhìn thấy. Vì kế hoạch hiện nay chỉ có mau chóng đánh vỡ kế hoạch của đại ma thần thì mới có thể vãn hồi thế cục được. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liền tập trung ý chí, chăm chú nhìn về phía trước, phẫn nộ quát. Mạc Thắng, nhận lấy cái chết đi. Lực lượng thiên địa quét qua ép lui ma khí, quét dọn chương khí che lấp càn khôn, tái hiện lại quang minh. Mạc Thắng gầm nhẹ, hai tròng mắt của thân thể ma khí khổng lồ hiện lên sát cơ cùng vẻ không cam lòng nồng đậm. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là kế hoạch của hắn đã có thể hoàn mỹ thu quan. Thế nhưng, lại chính vì một chút đó đã khiến cho hắn thất bại trong gang tấc tại thời khắc sống còn nhất. Mấy chục vạn năm mưu đồ cùng ẩn nhẫn, bị một tiểu tử chỉ sống mấy trăm năm làm hỏng tại thời khắc mấu chốt. Sự tức giận trong lòng Mạc Thắng, thiên địa này khó lòng dằn xuống được. Không thể mượn tạm lực lượng của đại đế, mặc dù thủ đoạn của hắn còn nhiều, nhưng mà lại vô pháp tranh đoạt quyền khống chế lực lượng thiên địa đối với Dương Khai. Hơn nữa, ác chủ bài cuối mà hắn ký thác hy vọng vào cũng bị Dương Khai trực tiếp đánh gục một người, trong khi hai người còn lại không cách nào đột phá hàng phòng ngự của Ô Quảng trong một khoảng thời gian ngắn. Không thể nào kéo dài được rồi. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, tình huống phe mình sẽ chỉ càng thêm bị động và hỏng bét mà thôi. Hắn đã sống nhiều năm như vậy rồi, tung hoành khắp các chốn càng khôn hoàng vũ, cũng đồng thời là một người vô cùng quyết đoán. Mắt thấy không cách nào ngăn Dương Khai được, hắn ngay lập tức đưa ra quyết định mới. Tất cả các người đều sẽ phải trả giá đắt. Nương theo tiếng gầm thét, ma khí giữa thiên địa kịch liệt quay cuồng, phản phất như biến thành một thứ có linh tính, cùng nhau rót vào trong thân thể của đại ma thần. Chỉ trong chớp mắt, phong khởi vân động, phóng tầm mắt mà nhìn, chỉ thấy ma khí từ xung quanh, khắp tinh giới giống như trường hồng quán nhật, điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể của đại ma thần. Thần sắc của Dương Khai chợt cứng, mặc dù hắn không biết Mạc Thắng đang muốn làm gì, nhưng mà đối phương hiển nhiên. Nhưng mà đối phương hiển nhiên là sẽ không muốn ngồi yên chờ chết. Có thể nói trận chiến này tính đến thời điểm hiện nay mới chính là giai đoạn khẩn yếu nhất. Dương Khai nào dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Hắn nhìn chăm chăm không chớp mắt, theo dõi sát sao động tĩnh của Mạc Thắng bên kia, không dám bỏ lỡ một giây phút nào. Cùng lúc này, Ngọc Như Mộng đang dây dưa cùng với Ô Quảng, đột nhiên phát lực, không để ý đến sống chết của mình, phát động công kích về Ô Quảng, chiêu chiêu đoạt mệnh, cả người toàn là sơ hở. Ô Quảng chỉ có thể phòng thủ, nhân cơ hội này, Trường Thiên bước ra lui về sau, đánh thẳng về Chiến Vô Ngân. Dương Khai thấy vậy thì hơi ngẩn người ra, không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng cử động lần này hiển nhiên là do đại ma thần chỉ huy. Mặc kệ ý đồ của đại ma thần là gì, hắn cũng không thể để cho đối phương được như ý nguyện. Vì vậy hắn lập tức quát. Ngăn hắn lại đi. Thế nhưng sao có thể ngăn được? Trường Thiên dù sao cũng là cường giả cấp bậc ma thánh. Nếu như hắn một lòng bỏ chạy, dù là bản thân hắn tự mình xuất thủ, thì cũng không thể ngăn được. Đừng nói là Ô Quảng còn bị Ngọc Như Mộng dây dưa. Trơ mắt nhìn Trường Thiên cấp tốc tiếp cận Chiến Vô Ngân, cảm giác bất an trong lòng Dương Khai càng thêm mãnh liệt. Oanh một tiếng, Trường Thiên xông vào chiến trường, hợp lực cùng Hoang Vô Cực, nhất cử đè ép Chiến Vô Ngân vốn đang đánh nhau ngang tay cùng địch nhân. Nhân cơ hội này, Hoang Vô Cực lập tức xoay người, bay tới chỗ đại ma thần. Chiến Vô Ngân muốn đuổi theo, nhưng bị Trường Thiên xả thân ngăn cản, ép cho Chiến Vô Ngân chỉ có thể một mực chống đỡ. Giành được sự tự do, tốc độ của Hoang Vô Cực lại càng nhanh hơn. Dưới sự quan sát của Dương Khai, vị ma thánh đứng đầu ma vực này đâm đầu vào trong thân thể cao lớn của đại ma thần. Cứ thế biến mất không thấy đâu. Sau đó chỉ thấy đại ma thần nhe răng cười một tiếng vang vọng khắp thiên địa. Các người, tất cả các người đều phải chết. Vừa dứt lời, thân thể cao to liền sụp đổ, co rút, tập trung vào vị trí trung tâm. Ở bên trong hắc khí vô biên, hình dáng một thân ảnh mơ hồ hiển lộ ra. Mà thân ảnh này lại chính là Hoang Vô Cực trước đó. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai biến sắc, sao còn không rõ dự tính của đại ma thần? Lúc trước hắn cũng có hơi kỳ quái. Đại ma thần dù sao, mặc dù hiện thân, nhưng thân thể khổng lồ lại hoàn toàn do ma khí ngưng tụ mà thành, không phải là thực thể. Mặc dù hắn đã thôn phệ hơn phân nửa linh thủy của tinh giới, nhưng hắn làm thế nào để khôi phục lại thân thể cơ chứ? Hiện tại xem ra, thần hồn đoạt xá thân thể của cường giả không thể nghi ngờ là một biện pháp cực tốt. Tất cả ma tộc đều sinh ra từ ma khí của hắn, đương nhiên sẽ không tồn tại điểm không ổn nào. Có thể nói, chỉ cần đại ma thần nguyện ý, hắn liền có thể đoạt xá bất kỳ tên ma tộc nào, hơn nữa còn không hề có tai họa ngầm. Nghĩ thông suốt chuyện này, Dương Khai bỗng nhiên toát mồ hôi, ướt sũng người. Cũng may, đại ma thần không lựa chọn Ngọc Như Mộng để đoạt xá, bằng không hắn thật sự không biết nên xử lý ra sao. Đối mặt với Ngọc Như Mộng, nên giết hay là không giết? Giết, Ngọc Như Mộng nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Còn nếu không giết, thì lại không có cách nào bàn giao với toàn bộ tinh giới. Bất quá, Ngọc Như Mộng dù sao cũng là nữ nhân. Đại ma thần chỉ cần không bị điên, thì hẳn cũng sẽ không chọn đoạt xá nàng. Đây là bị bức đến mức bất đắc dĩ rồi sao? Trước đó, Mạc Thắng một mực tranh đoạt một khối tịnh thổ cuối của thiên địa này. Về sau, vì đủ loại biến cố ngăn cản, mắt thấy chuyện này không thể thực hiện được, hắn đành phải cải biến kế hoạch. Dương Khai không biết, nếu như một khối tịnh thổ cuối bị đại ma thần thôn phệ thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng xét theo tình huống trước mặt, đó tuyệt đối là kết cục mà tinh giới không thể nào tiếp thu. Sự thật, thật ra cũng đúng như những gì mà Dương Khai suy đoán. Nếu không phải là bị bức đến mức bất đắc dĩ, Mạc Thắng cần gì phải cải biến kế hoạch của mình. Theo mưu đồ ban đầu của hắn, căn bản là không cần đoạt xá thân thể của người ngoài. Chỉ cần hắn hoàn toàn thôn phệ lực lượng linh thủy của tinh giới, dùng linh thủy hoàn chỉnh kia kết hợp với bàn tay bị đánh gãy của hắn do Hoang Vô Cực bảo quản và thần thông của hắn, thì hắn sẽ có thể tự tái tạo nhục thân. Đến lúc đó, mặc dù không khôi phục được lực lượng lúc toàn thịnh, nhưng mà cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì cho bản thân. Đợi đến ngày sau từ từ khôi phục, luôn sẽ có một ngày hắn bình phục hoàn toàn. Nhưng chính vì Dương Khai tự thủ một khối tịnh thổ cuối, khiến cho lực lượng linh thủy mà hắn thôn phệ thiếu thốn một bộ phận, khiến hắn không thể không làm ra cải biến. So sánh với toàn bộ tinh giới mà nói, diện tích của một khối tịnh thổ cuối gần như không có ý nghĩa. Lực lượng linh thủy tích chứa trong đó cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Thế nhưng thiếu một chút vẫn là không hoàn chỉnh. Minh Ngọc có tỷ vết, Minh Châu bị long đong. Lực lượng linh thủy không hoàn chỉnh sẽ mang đến hậu quả viễn siêu những gì mà Dương Khai có thể tưởng. Tiếng gầm thét rung trời, cổ nộ ý mênh mông của hắn giống như sóng thần tràn dân. Bất kỳ người nào cảm nhận được sự tức giận này đều có thể tin tường cảm nhận được sự không cam lòng của đại ma thần. Bên trong biển ma khí vô biên, Hoang Vô Cực dấn thân đi vào, bỗng phát ra những tiếng kêu đau đớn thảm thiết, giống như đang tiếp nhận một sự tra tấn tột cùng. Dương Khai hít sâu một hơi, lấy ra một ít linh đan từ trong không gian giới chỉ, nhét vào trong miệng, gắt gao nhìn chăm chú nơi xa, thần sắc tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trận chiến đầu tiên với đại ma thần đã kết thúc. Trận chiến này lấy việc tranh đoạt, thủ hộ một khối tịnh thổ cuối của tinh giới làm trung tâm để triển khai. Tuy nói mình cuối cùng thành công giữ vững một vùng tịnh thổ kia, nhưng cũng không phải là thắng, nhiều nhất chỉ là chiếm cứ một chút thượng phong mà thôi. Nhưng vì giành được một chút thượng phong này, tinh giới đã phải bỏ ra đại giới cực kỳ thê thảm và đau đớn. Bao nhiêu tướng sĩ tinh giới vì vậy mà vong mạng, bao nhiêu đế tôn vì vậy mà thân vẫn đạo tiêu. Mà đây hoàn toàn không phải là kết thúc. Trận chiến tiếp theo mới là cuộc chiến nhất cử định càn khôn. Thắng, vậy thì thiên hạ thái bình. Thua, vậy thì tinh giới diệt vong. Thế nhưng, khi đối mặt với tên cường giả đến từ thế giới bên ngoài này, Dương Khai vẫn cảm thấy chiên ý dâng trào. Chỉ vì vào thời khắc này hắn không hề lẻ loi, hoặc có thể nói từ đầu cho tới giờ, hắn không hề một mình tác chiến. Bên cạnh hắn còn có mấy chục lộ đại quân tinh giới. Sau lưng hắn còn có hy vọng của cả thiên địa. Bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết của Hoang Vô Cực ngưng lại, sau đó biến thành những tiếng cười gằn. Trong cái nhìn của hắn, một thân thể cao lớn cấp tốc căng phồng, khác hoàn toàn thân thể do ma khí ngưng tụ khi trước. Vào thời khắc này, đại ma thần chính thức có được thân thể của mình. Đó là một đầu quái vật khổng lồ cao tới 100 trượng, cực kỳ kinh người. Hơn nữa, theo quá trình ma khí trong người phồng lên, thân thể kia vẫn còn tiếp tục bành trướng. 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Đầu đội trời, chân đạp đất. Cái bóng của thân thể khổng lồ đó che đậy quang minh trước mắt của tất cả mọi người. Thẳng đến khi đã cao hơn 1000 trượng, thân thể của đại ma thần mới đình chỉ biến hóa. Vào giờ phút này, khi tên cường giả khủng bố xuất hiện trong tầm mắt của những sinh linh trong thiên hạ, bộ dáng của nó lại không hề giống Hoàng Vô Cực một chút nào. Hoàng Vô Cực chân chính đã bị tiêu diệt triệt để trong thiên địa này. Trên trán mọc sừng, cặp mắt thật to giống như hai vầng mặt trời, tản ra quang mang kinh người. Lỗ mũi phun ra khí tức cực kỳ nóng, giống như có thể đốt xuyên hư không. Khi hắn đưa tay ra, bầu trời bị xé rách. Khi hắn đạp xuống đất, mặt đất liền vỡ tan. Cặp mắt cao cao tại thượng giống như đang quan sát toàn bộ chúng sinh. Uy áp kinh khủng quét ngang cả tinh giới, ngay cả các đại đế cũng cảm thấy lồng ngực khó chịu, khí huyết quay cuồng. Lũ sâu kiến nhỏ bé, chỉ mới tự thủ một phương càn khôn, liền cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Thật đúng là buồn cười. Hiện nay, bản tọa sẽ cho các người biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Giọng nói của đại ma thần chấn động như sấm, khi thế mờ mịt trên người chảy xuôi trên bầu trời. Đó là thứ mà bất kỳ vị đại đế nào cũng đều không thể so sánh. Đúng vào lúc này, một vệt tử khí đông lai bỗng nhiên xuất hiện sau lưng đại ma thần tại thời điểm cực kỳ nguy cấp. Tử khí tán đi để lộ ra một đạo thân ảnh yểu điệu. Nàng một tay cầm kiếm, thần sắc nghiêm túc, ngón tay lướt trên thân kiếm, miệng khẽ kêu một tiếng chém. Vừa dứt lời, bỗng có một đạo kiếm quang chém xuống phía dưới. Kiếm này vừa ra, ở phía sau thân ảnh yểu điệu chợt hiện ra hư ảnh cự đại của một nữ tử. Nữ tử kia dung mạo tuyệt vời, giống như không phải là người trong trần thế. Nàng cũng cầm kiếm trên tay, kiếm chém về đại ma thần, không hề lưu tình một chút nào. Biến cố xuất hiện này, đừng nói là Dương Khai không kịp phản ứng, mà ngay cả đại ma thần bên kia cũng không kịp phản ứng. Hắn vừa mới đoạt xá có được nhục thân của mình, chính là thời điểm hăng hái nhất. Lúc một kiếm này chém tới, hắn đúng là không có nửa điểm phòng bị nào. Nhưng mà hắn dù sao cũng là đại ma thần, trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy cơ. Hắn lập tức lướt qua bên cạnh một chút, sau đó ầm ầm đánh ra một quyền về đằng sau. Kinh thiên kiếm mang cắt xuống, thân ảnh điệu điệu miệng phúng máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Phản vất như âm thanh lợi khí cắt qua gấm lụa, máu tươi vẩy ra. Đại ma thần bị đau gầm thét một trận, thân hình lảo đảo, những nơi chân hắn dẫm qua, hết hố to này đến hố to khác hiện ra. Hậu nhân thiên hình! Đại ma thần quay đầu nhìn chăm chăm kẻ địch, lửa giận trong mắt giống như biến thành thực chất. Nhược tích! Dương Khai đầu tiên là đại hỷ, sau đó thì kinh hãi. Vui chính là vì Trương Nhược Tích đã xuất quan vào lúc này. Tính toán thời gian hẳn là còn chưa tới lúc mới đúng. Lúc trước, nàng bảo mình kéo dài thời gian, hơn nữa còn cung cấp một khoảng thời gian cực kỳ chính xác. Thế nhưng, nàng lại xuất quan sớm hơn dự kiến. Hiện tại xem ra, hình như là Trương Nhược Tích đang cố ý lừa đại ma thần. Còn hắn kinh hãi là vì Nhược Tích vừa xuất quan liền bị đánh cho thổ huyết, không biết thường thế của nàng ra sao. Chương 3807. Trương Nhược Tích mặc dù vừa xuất quan liền bị đánh thổ huyết bay ngược về sau, nhưng mà hiệu quả của một kiếm này cũng cực kỳ rõ rệt. Đại ma thần vừa mới ngưng tụ nhục thân, phân nửa cánh tay trái liền bị sinh sinh chém rớt xuống, ầm ầm rơi xuống đất, phản phất như một tòa núi nhỏ vắt ngang đại địa. Máu tươi chảy xuôi như suối, đại ma thần bị đau liên tục gầm thét. Một bóng người cấp tốc bay về phía bên kia, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, tựa như sói đói gặp được đồ ăn ngon miệng mỹ vị. Nhấp nháy mấy cái liền bay tới trước mặt cánh tay bị chém rớt xuống đất. Sau đó hắn phất một tay, cánh tay kia liền biến mất không thấy đâu, cũng không biết đã bị hắn thu vào chỗ nào rồi. Dương Khai thì nhanh chóng bay về phía Trương Nhược Tích, tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc qua, phát hiện người kia vậy mà lại là Ô Quảng, Điều này khiến cho sắc mặt hắn không khỏi tối sầm. Ô Quản sau khi thu xong cánh tay cụt, đúng là không nhịn được khoái ý trong lòng mà bật cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy sự vừa lòng đắc chí. Hỗn trướng! Đại ma thần gầm lên, hắn nhất thời không quan sát lại bị chém xuống một tay. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, thường thế như thế đối với hắn mà nói, mặc dù không phải là nhẹ, nhưng chỉ cần cánh tay cụt còn tồn tại, hắn chỉ cần đánh đổi một số thứ thì sẽ có thể khôi phục lại. Nhưng mà bây giờ lại có người đi lấy cánh tay cụt của hắn, thử hỏi hắn làm sao có thể nhẫn nhịn cho được. Tay cụt bị tịch thu, hắn muốn khôi phục thì cũng chỉ có sử dụng bí thuật đoạn chi trùng sinh. Thế nhưng đại giới cần phải trả là không hề ít. Trong tiếng rống giận dữ của mình, đại ma thần mở ra đại thủ chộp về Ô Quản. Lúc bàn tay to kia chụp xuống, thiên địa giống như bị phong tỏa. Ô Quản sắc mặt đại biến, lập tức xê dịch né tránh một phen. Phía bên kia, Dương Khai đưa tay đỡ lấy Trương Nhược Tích đang bị đánh bay ra ngoài, lo lắng hỏi. Như thế nào rồi? Sắc mặt của Trương Nhược Tích hơi trắng bệch, nhưng mà tràn đầy ý cười, đôi mắt cong cong như một vầng trăng khuyết. Nàng hé miệng nói, tiên sinh đã lâu không gặp. Dương Khai cũng cười, đúng đã lâu không gặp nhau. Từ khi Trương Nhược Tích tiến vào huyết môn cho tới nay, đã mấy thập niên trôi qua, bất kể đối với Dương Khai hay là Trương Nhược Tích, thì đây cũng đều là một khoảng thời gian rất dài. Có điều, đặc mặc dù đã mấy chục năm không gặp nhau, nhưng mà bọn họ lại không có nửa điểm xa lạ cùng ngăn cách. Phản phất như chỉ mới chia xa vào ngày hôm qua thôi. Nhưng mà Trương Nhược Tích đã không còn là tiểu nha đầu khiếp nhược khi trước. Bây giờ, nàng đã nhận được truyền thừa lực lượng của thiên hình, chính là hậu nhân của thiên hình hàng thật giá thật. Uy lực một kiếm vừa rồi đã thể hiện sự rõ ràng cường đại của nàng vào lúc này. Nhược Tích đã sống muốn quay về, kể vai chiến đấu cùng tiên sinh, rốt cuộc cũng có cơ hội này rồi. Mặc dù cường địch ở bên, mặc dù càng khôn bị phá vỡ, nhưng mà nụ cười trên khuôn mặt nàng vẫn vô cùng xinh đẹp. Dung Khai gật đầu nói, ta cũng muốn xem, Nhược Tích bây giờ rốt cuộc lợi hại ra sao. Này hai người các người, không còn tới hỗ trợ lão phu liền chết cho các người xem. Giọng nói tức giận hổn hển của Ô Quản chợt vang lên từ phía bên kia. Hắn đang bị đại ma thần đuổi đánh phải bỏ chạy trối chết. Có mấy lần kém chút là thân hãm trong tuyệt cảnh. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn, liền thấy đôi cẩu nam nữ kia đang cười đùa không ngớt, đứng bên kia nói chuyện yêu đương. Điều này kém chút là khiến hắn tức điên. Dương Khai cùng Trương Nhật Tích nhìn nhau, cười một tiếng. Dương Khai quay đầu nói, Ô Quản à, cố gắng kiên trì một hồi, bản tọa sẽ tới sau. Ô Quản nghe thì khuôn mặt liền đen như đít nồi, ngoài miệng hùng hổ đáp lại một câu. Nhưng mà không dám thả lỏng một chút nào. Toàn bộ tinh thần đều đặt vào việc ứng phó đại ma thần. Nhược Tích, giúp ta một chút. Dương Khai quay người, nhìn chăm chú một đạo thân ảnh khác trên bầu trời. Thần sắc chợt ngưng trọng. Trương Nhược Tích cầm thiên hình kiếm trong tay, ngưng trọng gật đầu. Lên! Dương Khai khẽ quát. Không gian pháp tắc tỏa ra, bao bọc lấy Trương Nhược Tích. Sau đó liền nhào tới trước mặt Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng lúc trước dây dưa cùng Ô Quản cũng không biết Ô Quản đã dùng thủ đoạn gì khiến cho nàng bị trói buộc ở chỗ này. Xem ra bản sự của lão gia hỏa Ô Quản này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau khi Ô Quản bỏ chạy, Ngọc Như Mộng vẫn hai mắt thất thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cho tới thời khắc này, khi Dương Khai cùng Trương Nhược Tích cùng nhau hiện thân, thần sắc của Ngọc Như Mộng khẽ động, thần niệm vô cùng tinh thuần tuôn ra từ trong thức hải nàng, hóa thành công kích thần hồn mị hoặc vô biên đánh về Dương Khai. Ngọc Như Mộng thân là mị ma, thứ nàng am hiểu nhất chính là lực lượng thần hồn. Nếu đổi lại là một thân đại đế nào khác, bao gồm cả Chiến Vô Ngân mà trúng phải một kích như này, e rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Nhưng tình huống của Dương Khai và Ngọc Như Mộng lại có hơi đặc thù. Hắn năm xưa thần hồn tăng vọt, hoàn toàn là do lực lượng nguyên âm của Ngọc Như Mộng ban tặng cho. Lúc đó, Ngọc Như Mộng đã từng nói với hắn, từ nay về sau không có mị ma nào có thể sử dụng mị thuật mê hoặc hắn, ngay cả bản thân nàng cũng không được. Cho nên, công kích thần hồn kia tuy là mạnh, nhưng Dương Khai coi như không nhìn thấy. Đầu óc hắn khẽ rung một cái, sau đó liền bình an vô sự. Hai tay hắn đưa ra, bắt lấy hai vai của Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng tuy rằng bị đại ma thần khống chế, không tự chủ được cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng mà nàng vẫn còn bản năng chiến đấu tiềm ẩn trong người qua vô số năm. Đối mặt với một trảo này của Dương Khai, thân hình nàng thoát lên một cái, sau đó liền thối lui về sau. Trương Nhật Tích kịp thời ngăn cản sau lưng nàng, xuất ra thiên hình kiếm, chém xuống một kiếm. Không nên làm nàng bị thương. Dương Khai kinh hãi, hắn chưa kịp nói rõ quan hệ của mình và Ngọc Như Mộng cho Trương Nhật Tích biết. Càng không nghĩ tới, việc Trương Nhật Tích vừa ra tay liền kiên quyết như vậy. Vì thế hắn liền vội vàng hô lên. Trương Nhật Tích nhướng mày, thế chém xuống của một kiếm bỗng nhiên dừng, vậy mà lại có thể thu phát tự nhiên. Tiền hậu giáp kích, hơn nữa vào khoảng cách gần như vậy, Ngọc Như Mộng tuy rằng là ma thánh, nhưng cũng khó lòng chống đỡ. Hai vai bị siết chặt, bị hai bàn tay to của Dương Khai chế trụ. Như Mộng! Dương Khai nhìn thẳng vào đôi mắt nàng rồi quát to. Thần sắc trên mặt Ngọc Như Mộng bỗng nhiên nhúc nhích, có hơi mơ hồ giãy giụa, giống như có chút phản ứng với một tiếng quát kia. Nhân cơ hội này, thần niệm của Dương Khai liền tuôn ra, bao trùm lấy Ngọc Như Mộng, muốn thu nàng vào trong tiểu huyền giới. Chỉ cần có thể thu nàng vào trong tiểu huyền giới, vậy thì vạn sự liền thuận lợi rồi. Sự giãy giụa chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Một khắc sau, Ngọc Như Mộng liền giơ tay, đột nhiên vỗ vào lồng ngực Dương Khai. Ngọc chưởng dày đặc, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đập lên trên ngực của Dương Khai, sản sinh ra những tiếng nổ rung trời. Sóng chấn động bằng mắt trần có thể thấy lan ra xung quanh, khuấy động hoàng vũ. Ngọc Như Mộng thân là mị ma, mặc dù không có giỏi cận chiến, nhưng nàng dù gì cũng là ma thánh chí tôn. Mấy chưởng này vỗ xuống, Dương Khai lập tức giống như bị sét đánh, miệng mũi chảy máu, xương sườn cũng gãy mất mấy cây. Nhưng hắn dù chết cũng không buông tay, thần niệm vẫn tuôn ra như thủy triều. Thế nhưng, nếu dùng tiểu huyền giới thu lấy sinh vật sống, người đó càng phản kháng thì tiêu hao cũng càng nhiều. Hơn nữa, muốn cưỡng ép thu vào một vị ma thánh thì lại là một chuyện khó khăn đến mức nào. Dương Khai tuy rằng có lực lượng đại đế, nhưng nếu như Ngọc Như Mộng không phối hợp, hắn căn bản không có khả năng thu nàng vào trong tiểu huyền giới. Khi hai bên đang giằng co không thôi, một quả đấm màu hồng từ đằng sau ầm ầm đánh tới. Một quyền nện lên trên ót của Ngọc Như Mộng, không hề lưu tình. Động tĩnh cuồn cuộn khổng lồ khiến cho người ta khá là hoài nghi. Ngọc Như Mộng có phải là đã bị một quyền kia đánh nát đầu rồi không? Ngọc Như Mộng không có vỡ đầu. Khi Trương Nhược Tích xuất thủ, hiển nhiên cũng là có chừng mực. Nhưng dưới một quyền này, Ngọc Như Mộng cũng sẽ tuyệt đối không cảm thấy dễ chịu. Nàng bị nện đến mức choáng đầu hoa mắt, bàn tay vỗ về phía Dương Khai cũng trong nháy mắt mềm nhũn đi, sau đó mất đi lực lượng. Xoẹt một cái, Ngọc Như Mộng biến mất không thấy đâu, bị Dương Khai thu vào trong tiểu huyền giới. Tiên sinh không sao chứ? Trương Nhật Tích khẩn trương tiến lên đỡ. Dương Khai mãnh liệt ho khan, tay che lấy ngực, chậm rãi lắc đầu, đồng thời tinh thần đắm chìm vào trong tiểu huyền giới để điều tra. Ngọc Như Mộng cũng không đáng lo. Một quyền kia của Trương Nhật Tích mặc dù rất cao minh, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn khiến cho nàng bị chấn động một chút thôi. Hơn nữa, sau khi tiến vào tiểu huyền giới, có sự ngăn cách giữa tiểu huyền giới và thiên địa này, khống chế của đại ma thần đối với nàng hình như cũng lập tức yếu đi rất nhiều. Mà giờ phút này, biểu lộ trên khuôn mặt của Ngọc Như Mộng lại rất kỳ quái, bộ dạng giống như sắp sửa tỉnh lại sau một giấc ngủ mơ. Bất quá, cho dù nàng triệt để thoát khỏi sự khống chế của đại ma thần, thì Dương Khai cũng sẽ không dám thả nàng ra. Khả năng điều khiển của Mạc Thắng đối với ma tộc thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như hắn thật sự thả Ngọc Như Mộng ra, vậy thì nàng ta tuyệt đối sẽ biến thành trở ngại, chứ không giúp ích được gì. Dương Khai không có thời gian chờ đợi Ngọc Như Mộng tỉnh lại, sau đó giải thích cho nàng mọi chuyện. Giọng nói của Ô Quảng ở bên kia đã vô cùng gấp rút. Còn không mau tới. Hắn lẻ loi một mình, hứng chịu lửa giận của đại ma thần. Đúng là mệt mỏi muốn chết. Nếu như Dương Khai không đi qua hỗ trợ, nhiều nhất là 5 phút nữa, hắn sẽ liền giữ nhiều lành ít. cũng nên chấm dứt hết tại đây thôi. Dung Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, đưa tay nắm vào hư không. Một tiếng long ngâm vang, thương long thương chợt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thương dài ba trượng, tỏa ra cổ ý vị cổ xưa, hấp dẫn lấy ánh mắt của Trương Nhược Tích. Với nhãn lực hiện nay của nàng, tất nhiên liếc mắt một cái, liền nhìn ra trường thương này có chỗ bất phàm. Hơn nữa, món bảo bối này hình như không phải là thứ thuộc về tinh giới. Một thương nơi tay, khí thế của Dương Khai chợt tăng vọt. Tiên sinh tự chiêu cố tốt bản thân, đợi lát nữa sẽ có niềm vui bất ngờ. Trường Nhược Tích nói một tiếng, sau đó kiếm quang liền lưu chuyển. Người vội vàng bay ra ngoài, chém ra một kiếm về đại ma thần. Kinh hỷ! Dương Khai khẽ giật mình, còn chưa kịp hỏi Trương Nhược Tích thì nàng đã bay đi, khiến hắn chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng. Thần sắc của hắn bỗng trở nên nghiêm nghị, trong mắt hắn chỉ còn tên đại ma thần cao ngàn trượng kia. Mặt người như ngọc, thương như rồng, Dương Khai cầm thương đâm tới. Tại thời điểm hắn ra thương, tiếng long ngâm vang, vọng khắp hoàng vũ. Tại thời điểm hắn ra thương, thân thể hắn vẫn còn ở hình thái bình thường. Nhưng đến khi hắn nhào tới trước mặt đại ma thần, thì hắn đã biến thành trạng thái bán long dài trăm trượng. Thương long thương trên tay cũng theo đó bạo trướng lên, một thương đâm thẳng vào lồng ngực của đại ma thần. Uy lực của một thương này khiến cho thiên địa biến sắc. Trên thương long thương, thiên địa vĩ lực hội tụ, thiên địa ý vị gia trì. Đừng nói là cao ngàn trượng, ngay cả một ngọn núi cao vạn trượng, nếu như đụng trúng phải một thương này thì cũng sẽ vỡ nát thành cát bụi. Đại ma thần cũng không dám không nhìn uy lực của một thương này, chỉ thấy hắn đưa tay đánh về Dung Khai, lực lượng cuồng bạo thấu chưởng mà ra. Trong tiếng nổ, thân hình Dung Khai rung mạnh một trận, cặp mắt trợn trừng nói: "Thiên địa vĩ lực!" Thân rồng trăm trượng không tự chủ mà ngã về sau hơn vạn trượng, thật vất vả mới ổn định thân mình. Ở một bên khác, Trương Nhật Tích cũng bị bức lui. Ô Quảng tại thời điểm hai người giết tới liền chạy qua một bên, phối hợp tác chiến đánh ra mấy chiêu thần thông, nhưng mà không có chút hiệu quả nào. Ba người hợp lực lại không thể nào gây ra chút tổn thương trên người của đại ma thần. Lúc trước nếu không phải do đại ma thần quá mức chủ quan, căn bản không nghĩ tới việc Trương Nhược Tích sẽ đột nhiên xuất quan vào lúc đó. Có lẽ hắn cũng sẽ không dễ dàng bị chém xuống một tay. Mà vào thời khắc này, cánh tay gãy của hắn đã trùng sinh. Đại giới trực quan nhất chính là thân thể ngàn trượng của hắn đã thấp xuống khoảng 200 trượng. Xem ra cái giá mà hắn phải bỏ ra quả thật là không ít. Đại ma thần rất mạnh, Dung Khai đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu như hắn không mạnh, Tuế Nguyệt Đại Đế cũng không bị đánh cho tơi tả đến mức thân vẫn đạo tiêu. Phải biết, vào thời đại kia, Tuế Nguyệt Đại Đế chính là tồn tại vô địch, trong khi đại ma thần khi đó vẫn chưa lành thương thế. Chương 3808. Dùng thân thể chưa lành đánh chết Tuế Nguyệt Đại Đế đang ở trạng thái toàn thịnh. Mặc dù sau đó bản thân cũng bị đánh thịt nát xương tan, nhưng mà chênh lệch giữa hai bên liếc qua là có thể thấy. Thực lực của đại ma thần áp đảo bên trên Tuế Nguyệt Đại Đế. Dương Khai biết hắn rất là mạnh, nhưng mà không nghĩ tới hắn mạnh đến mức độ này. Hắn cùng Ô Quảng thì không cần nói, bọn hắn đều là đại đế. Trương Nhược Tích mặc dù không phải đại đế, nhưng vào thời khắc này nàng không hề kém hơn bất kỳ vị đại đế nào. Nói một cách khác, ba vị đại đế liên thủ đánh ra một kích, nhưng mà đại ma thần vẫn có thể bình yên hóa giải. Trận chiến lúc này không giống như lúc trước. Trước đó tranh đoạt một khối tịnh thổ cuối, vốn dựa vào khả năng khống chế lực lượng thiên địa. Ai có khả năng khống chế vùng thiên địa này mạnh hơn, thì người đó sẽ càng chiếm cớ được càng nhiều ưu thế, chứ không liên quan đến thực lực của bản thân. Ở trong trận chiến như vậy, Dương Khai được thiên địa ý chí của tinh giới gia thần, có được ưu thế trời cao ưu ái, nên vẫn chưa thể hội được sự khủng bố của đại ma thần. Nhưng vào thời khắc này, hắn thực sự cảm nhận rõ ràng sự cường đại của đối phương. Hơn nữa, luồng thiên địa vĩ lực cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ hoang mang. Theo lý mà nói, chỉ có người có thiên địa ý chí trên thân mới có thể thôi động thiên địa vĩ lực. Đại ma thần sao có thể thi triển được? Hơn nữa, thiên địa vĩ lực của đại ma thần bên kia ẩn ẩn làm cho Dương Khai có cảm giác hơi lạ lẫm. Hình như không phải là lực lượng của Đại Càn Khôn Tinh Giới. Dường như nhìn ra được sự hoang mang trong lòng Dương Khai, Trương Nhược Tích nói. Con đường võ đạo phân ra bên trong càn khôn và bên ngoài càn khôn. Bên trong càn khôn, đế tôn là đỉnh phong, còn bên trên đế tôn cần phải thoát khỏi sự trói buộc của càn khôn, nhảy ra ngoài thế giới, thể nội tự thành một phương thiên địa. Tu vi của hắn bây giờ là khai thiên cảnh, không cần mượn nhờ càn khôn đại địa mà vẫn có thể thôi động được thiên địa vĩ lực. Khai thiên cảnh. Dung Khai trừng mắt, y hệt như năm xưa hắn nhảy thoát ra khỏi tinh vực hạ vị diện. Lần đầu tiên nghe nói tới đạo nguyên cảnh, điều này làm cho hắn cảm thấy rất ngạc nhiên và hưng phấn. Thì ra đây chính là con đường sau đại đế ư. Lúc trước, Mạc Thắng cũng đã nói, cái gọi là đại đế bất quá chỉ là một cách xưng hô, cũng không phải là cảnh giới. Mà hắn bây giờ cũng là đại đế, tất nhiên cũng cảm nhận được ẩn ý trong những lời nói ấy. Đại đế sở dĩ được gọi là đại đế chính là bởi vì bọn họ có thể điều động uy lực của thiên địa, ngự sử toàn bộ lực lượng thiên địa. Về bản chất, bọn họ vẫn không siêu thoát phàm trù đế tôn, chỉ có điều bọn họ quả thực cường đại hơn các đế tôn cảnh bình thường rất nhiều. Dựa vào thiên địa, gánh vác thiên địa, đại đế mới có thể là đại đế. Nếu không có vùng thiên địa này, vậy thì đại đế cũng chỉ có tiếng mà không có miếng. Mà theo như lời Trương Nhược Tích, thì con đường phía sau đế tôn cần phải thoát khỏi sự trói buộc của càn khôn, vươn tới thế giới bên ngoài, tự thành thiên địa trong cơ thể mình. Dương Khai không khỏi hồi tưởng lại cảm giác khi mình nuốt vào thiên địa nguyên dịch ở trong huyền thiên điện khi trước. Khi thiên địa nguyên dịch nổ tung trong bụng hắn và cảm giác kỳ diệu giống như khai thiên tích địa. Có phải chính là loại cảm giác kia không? Hắn cũng không hoài nghi lời nói của Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích là nhận được truyền thừa của thiên hình, mà thiên hình thì cùng đẳng cấp với đại ma thần, đều là cường giả bên ngoài càn khôn, đương nhiên sẽ không lạ lẫm với hệ thống võ đạo bên ngoài càn khôn. Chẳng trách đại ma thần có thể thôi động thiên địa vĩ lực. Dương Khai trước đó còn tưởng rằng có chỗ nào xảy ra sơ suất, hiện tại xem ra thư hắn thúc dục cũng không phải là lực lượng thiên địa của tinh giới, mà là lực lượng của bản thân hắn. Hắn đã sớm thoát khỏi sự trói buộc của càn khôn, thể nội tự thành một phiến thiên địa. Người bây giờ là cảnh giới gì? Dương Khai quay đầu tò mò nhìn sang Trương Nhược Tích. Nhược Tích chậm rãi lắc đầu. Bên trong càn khôn. Tuy nói nàng bế quan một phen, hao phí mấy chục năm thời gian, thực lực tăng nhiều. Nhưng truyền thừa nàng lấy được cũng không có khả năng giúp nàng trưởng thành đến cấp độ siêu việt đại ma thần trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên bây giờ Trương Nhược Tích mặc dù mạnh như đại đế nhưng vẫn chưa đạt tới khai thiên cảnh. Vậy không phải chúng ta giữ nhiều lành ít rồi sao? Dương Khai nhếch miệng cười, tuy nói như vậy nhưng khuôn mặt hắn nào có nửa điểm e ngại, mà trái lại còn có hơi kích động. Vượt cấp tác chiến với hắn mà nói đơn giản là không thể nào quen thuộc hơn. Mà bây giờ lấy tu vi đại đế để vượt cấp tác chiến, hắn bỗng nhiên còn có chút chờ mong. Trương Nhược Tích nói. Nói như vậy cũng không chính xác. Thực lực của hắn bây giờ đã hạ xuống một mảng lớn rồi, không còn ở thời kỳ đỉnh phong. Ai sống ai chết còn phải xem thủ đoạn của bản thân. Ta là đang có ý này đây. Vừa nói dứt một chữ cuối, Dương Khai liền đánh ra một thương về đại ma thần. Ở phía trước cự thương, hắc cầu lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức thiên địa sụp đổ tràn ngập ra. Trương Nhược Tích cũng lăng không chém xuống một kiếm, động tác phiêu dật xuất trần giống như không dính khói lửa trần gian. Thế nhưng uy thế của một kiếm này lại làm cho Mạc Thắng hơi biến sắc. Khi một kiếm kia chém xuống, hắn tỏ ra hơi đau đớn, giống như trúng phải một công kích vô hình khiến cho thân thể cứng lại trong một chớp mắt. Thường Long Thương đúng vào lúc này oanh đến trước mặt hắn. Mạc Thắng chống đỡ không kịp, một thương này trực tiếp đánh lên bả vai hắn. Lực lượng thiên địa va chạm một trận, huyết nhục ở chỗ đầu vai nổ văng tung tóe, khối lớn thịt nát bay ra tán loạn, thân hình khổng lồ lảo đảo lui, trong miệng phát ra những tiếng rống giận rung trời. Thì ra là vậy. Một tiếng cười to vang Ô Quản phi thân nhào về phía trước, ánh mắt cuồng nhiệt. Khai thiên cảnh ư, xem ra lão phu không đi sai đường. Trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng hư ảo. Trong cảnh tượng đó có một cái sân, cảnh sắc trong sân vô cùng ưu mỹ, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn sừng sững, còn có một góc hồ nước nho nhỏ. Ao nước thanh tịnh, vài đầu cá chép đang du động bên trong. Bên cạnh hồ nước còn có một cái đình nghỉ mát. Bên trong lương đình, trên bàn đá, có một bộ bàn cờ được đặt, quần đen quần trắng giảo sát lẫn nhau. Hơn nữa, bên cạnh đình nghỉ mát còn có vài cây hoa đào rực rỡ, làm cho cảnh sắc càng thêm lộng lẫy. Thế nhưng, cảnh sắc hư ảo này lại tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Đó là khí tức của cả một càn khôn đại thế giới. Trước đó khi gặp được Ô Quản, Dương Kha liền biết được chuyện hắn đang thôn phệ các tinh vực nhỏ, thậm chí đem suy nghĩ đánh thẳng tới Hằng La tinh vực. Hắn cũng từng đi vào cái sân kia, cũng biết được huyền diệu bên trong. Cái sân nho nhỏ, thế nhưng là được tạo thành từ vô số tinh vực dung hợp cùng nhau. Bàn cờ đặt trên bàn đá chính là một mảnh tinh không mênh mông. Còn từng quân cờ lại là những hành tinh tu luyện chân chính. Lần trước khi Dương Khai đi vào sân này còn chưa có vài cây hoa đào kia. Bây giờ nhìn lại, trong sân hình như có thêm rất nhiều đồ vật mà hắn chưa từng thấy qua. Xem ra trong khoảng thời gian này, Ô Quản đã hoàn thiện cái sân này khá là nhiều. Dương Khai ẩn ẩn cảm giác rằng Hằng La tinh vực của mình sợ là đã giữ nhiều lành ít, tuyệt đối đã bị lão gia hỏa này nuốt chửng mất rồi. Trước đó hắn cảm thấy cách làm của Ô Quản quá mức điên cuồng, không hề nói đạo lý, nhưng hiện tại xem ra hắn lại là người mở đường cho toàn bộ tinh giới. Cảnh giới bên ngoài càn khôn cần thoát khỏi sự trói buộc của càn khôn, khai thiên tích địa. Mà việc Ô Quản đang tiến hành có chỗ nào khác với khai thiên tích địa đâu. Hắn cũng có thể từ đó cảm ngộ được con đường võ đạo ở tầng thứ sâu xa hơn. Nếu xét theo phương diện này, Ô Quản có thể thành tựu đại đế, uy chấn tinh giới cũng không phải là nhờ vào sự may mắn. Sự thông minh, tài trí của hắn e rằng thiên cổ ít có. Nếu không, hắn cũng không sáng chế ra loại đồ vật như phệ thiên chiến pháp. Trong tình huống tất cả mọi người còn đang mơ hồ về con đường phía trước, thì Ô Quản lại có thể bằng vào sự thông tuệ của mình, lục lọi ra một ít môn đạo. Dương Khai quả thực cảm thấy không có bằng hắn. Bây giờ Dương Khai cũng coi như minh bạch, vì sao Đoạn Hồng Trần một mực để cho Ô Quản muốn làm gì thì làm mà không thèm ngăn. Hồng Trần Đại Đế tất nhiên là trong lòng có thương sinh vạn vật, nhưng khi đối mặt với dụ hoặc của con đường võ đạo ở tầng thứ sâu xa hơn, hắn cũng không có khả năng thờ ơ. Hơn nữa Ô Quản lần này thôn vệ dung hợp tinh vực, cách làm cũng không giống trước kia. Hắn trước kia ỷ vào phệ thiên chiến pháp, những nơi đi qua sinh cơ đều bị tẩn diệt. Còn lần này hắn lại lấy tổ vực làm hạch tâm, thôn vệ dung hợp vô số tinh vực, nhưng mà không gây thương tổn tới những tinh vực kia, mà trái lại còn mang đến chỗ tốt không thể tưởng cho những tinh vực hạ vị diện. Cảnh tượng cái sân hiện lên sau lưng hắn chính là bằng chứng tốt nhất. Cảnh tượng cái sân kia đã tự thành một vùng càn khôn, mặc dù cái mân càn khôn thế giới như tinh giới ma vực, nhưng nếu so với tinh vực hạ vị diện thì đã tốt hơn rất nhiều. Mà chỉ cần có càn khôn này nơi tay, Ô Quản liền có được lực lượng đại đế. Dù không có tinh giới để dựa vào, thì lực lượng của hắn vẫn sẽ không bị tổn hại một chút nào. Trong lúc cười to, Ô Quản bỗng phất tay. Trong hồ nước, vài đầu cá chép đang nghịch nước bỗng nhiên nhảy ra, lắc đầu quẩy đuôi, biến thành những đầu cự thú dữ tợn. Há ra cái miệng to như chậu máu. Miệng của chúng tràn ngập những cái răng nanh giống như răng cưa, hùng hăng nhào cắn về đại ma thần. Lão gia hỏa này đủ ẩn nhẫn. Dương Khai thấy vậy thì thầm cắn răng. Lúc trước Ô Quản độc đấu đại ma thần luôn trưng ra bộ dáng giật gấu vá vai, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng mà hiện tại xem ra hắn rõ ràng là che giấu thực lực. Cho tới giờ khắc này hắn mới lộ ra bộ mặt thật dữ tợn của mình. Mấy con quái vật khổng lồ này đều tỏa ra những luồng thiên địa vĩ lực vô cùng khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt liền nhào tới trước mặt đại ma thần. Đại ma thần huy quyền, một con quái vật vỡ ra, nhưng mấy con còn lại lại cắn một cái ở những chỗ khác nhau trên người hắn. Từng khối huyết nhục bị sinh sinh kéo xuống, mấy con quái vật kia cũng không có ngừng, nhanh chóng xoay người bỏ chạy trở về, một lần nữa hóa thành mấy con cá chép rơi vào trong hồ nước. Khuôn mặt của Ô Quản lập tức hiện ra vẻ say mê, giống như mới vừa ăn một món mỹ vị nào, ngay cả khí thế trên người cũng hơi tăng lên một đoạn. Tuy là cùng trận doanh, nhưng khi Dương Khai thấy vậy thì cũng phát lạnh trong lòng. Hắn thừa dịp đại ma thần bị hỗn loạn tinh thần, thường lòng thương hóa thành đầy trời thương ảnh bao trùm lấy đại ma thần. Cùng lúc này, Trương Nhược Tích đánh ra một màn mưa kiếm giống như thác nước. Từng đạo kiếm mang giống như những dải lụa, lưu lại những vết thương kinh khủng trên người đại ma thần. Sâu kiến, mà cũng dám làm tổn thương ta sao? Đại ma thần cuồng nộ, phất tay một cái. Đầy trời thương ảnh cùng mưa kiếm như thác nước liền nhào nhào vỡ nát. Tiếng rền rỉ vang, Dung Khai cùng Trương Nhược Tích đồng thời ngã văng đi. Cùng lúc này Ô Quản lặng lẽ đến gần đại ma thần, cũng bị một chưởng vỗ trúng, kêu thảm lún sâu xuống đất, xinh xinh đánh vỡ ra một cây hố khổng lồ. Dương Khai thổ huyết, Trương Nhược Tích thổ huyết. Ba vị đại đế khi thế hung hăng mạnh mẽ công kích một lượt, nhưng chỉ có Ô Quản là chiếm được một điểm tiện nghi. Chênh lệch về cảnh giới đúng là giống như lệch trời. Khóe miệng của Dương Khai tràn đầy đắng chát. Hắn nâng thương nơi tay, thân hình ngưng lại, khí cơ khóa chặt lấy đại ma thần. Đến rồi. Trương Nhược Tích bỗng nhiên truyền âm cho Dương Khai. Ngăn cản hắn một chút đi. Dương Khai không biết nàng đang nói người nào tới, nhưng mắt thấy Trương Nhược Tích một lần nữa nhào tới, hắn cũng chỉ có thể cắn răng theo sát sau. Ầm ầm hai tiếng, thân ảnh khổng lồ của đại ma thần phát ra vô biên lệ khí. Dương Khai cùng Trương Nhược Tích đánh ra một kích dốc hết toàn lực, nhưng mà cũng chỉ kiên trì không đến một giây, liền cảm giác ở phía đối diện có một luồng cự lực tràn trề ập tới, không tự chủ được mà bị áp bách lùi về sau. Những nơi bọn họ đi qua, hư không nhao nhao vỡ nát. Đúng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Kết thúc tập 779 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.